tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 8, em chưa bao giờ thấy xấu hổ vì anh tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tịch chắc chắn phải đi nội soi. Nguyên chủ đau dạ dày mà không đi khám bệnh viện. Sau này khi nhập viện kiểm tra thì đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Mạnh Tịch muốn giúp nguyên chủ hoàn thành ước nguyện. Trước tiên phải đảm bảo không C, H, E, T sớm. Kiểm tra rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của nguyên chủ. Điều trị đúng hướng là điều Mạnh Tịch cần làm nhất lúc này. Ra khỏi phòng bác sĩ, Mạnh Tịch đi theo Cố Bắc Cương về phòng bệnh. Sau khi vào phòng bệnh thu dọn đồ đạc xong, Mạnh Tịch nhìn Cố Bắc Cương nói: em định đi thẳng đến bệnh viện Hiệp Hòa để nội soi. Em cần anh đi cùng không? Cố Bắc Cương lạnh nhạt hỏi. Nghe vậy, Mạnh Tịch gật đầu. Cần, vô không quen thời đại này. Tuy có ký ức của nguyên chủ nhưng vẫn sợ bị lạc đường. Ở thời hiện đại cô đã là người mù đường nghiêm trọng. Ra ngoài phải dựa hoàn toàn vào định vị. Thời đại này ngay cả định vị cũng không có. Mạnh Tịch nghĩ bên cạnh vẫn nên có một người quen. Không thấy xấu hổ khi đi cùng anh nữa sao? Cố Bắc Cương cười lạnh một tiếng. Anh đã định ra khỏi cửa là về nhà. Nghĩ chắc chắn Mạnh Tịch sẽ nói không cần mình đi cùng. Không ngờ Mạnh Tịch lại nói cần anh. Nghe giọng điệu mỉa mai của Cố Bắc Cương, Mạnh Tịch ngượng ngùng mím môi. Cô biết mối quan hệ giữa nguyên chủ và Cố Bắc Cương không tốt. Nói chính xác hơn là nguyên chủ đối xử không tốt với Cố Bắc Cương. Trong sách, nguyên chủ lớn lên ở nông thôn. Mãi đến khi 16 tuổi, cô ấy mới được cha mẹ ruột tìm về. Trước khi được tìm về, nguyên chủ thậm chí không có tên. Cha mẹ nuôi ở thôn gọi cô ấy là cẩu đàn, nói tên xấu dễ nuôi. Sau khi được cha mẹ ruột tìm về, họ mới đặt cho nguyên chủ cái tên Mạnh Tịch. Cho đến khi được tìm về, nguyên chủ mới biết ngay sau khi mình vừa chào đời, đã bị mẹ nuôi đổi con gái ruột của bà ta với mình. Hina là lý do cha mẹ nuôi đổi con gái ruột với nguyên chủ là vì gia đình họ trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Mẹ nuôi để cho con gái ruột của mình có cuộc sống tốt hơn nên đã đổi con gái ruột vào nhà giàu có. Còn nguyên chủ thiên kim con nhà giàu có thật sự, lại bị bà ta đem về nông thôn sống khổ cực. Trong sách, thiên kim giả là nhân vật chính. Tư tưởng chính mà cuốn sách muốn truyền tải là con cái tự mình nuôi dưỡng còn thân thiết hơn con cái có quan hệ huyết thống. Mặc dù thiên kim giả trong sách không phải con đẻ của cha mẹ, nhưng cô ta xinh đẹp, dịu dàng, đa tài đa nghệ, lại có vận may của cá chép, có thể nói là được mọi người yêu thương hết mực. Còn nhìn nguyên chủ, dù trong người chảy dòng M, Á, U nhà giàu, nhưng lớn lên ở nông thôn, không có kiến thức, chữ nghĩa không biết bao nhiêu, lời nói thô lỗ, cử chỉ thô thiển, tâm địa độc ác, thiên kim giả càng được yêu thích bao nhiêu thì thiên kim thật càng bị ghét bỏ bấy nhiêu. Vì vậy thiên kim thật Mạnh Tịch đã ghen ghét thiên kim giả Mạnh Giao. Từ khi vào thành phố, nguyên chủ vì ghen tị mà luôn chống đối Mạnh Giao. Cô ấy đã tát Mạnh Giao, lén mặc váy của Mạnh Giao, giấu bài thi của Mạnh Giao, bắt chước Mạnh Giao thi đại học, còn muốn quyến rũ bạn trai của Mạnh Giao là Lương Quân. Kết quả là cô ấy thi đại học đứng cuối huyện. Việc cố gắng quyến rũ Lương Quân bị phát hiện, khiến danh tiếng tan tành. Sau khi danh tiếng hỏng, cha mẹ nuôi lo lắng Mạnh Tịch không lấy được chồng, nên vội vàng gả cô ấy cho Cố Bắc Cương, người cũng không tìm được vợ. Nhà Cố Bắc Cương ở vùng nông thôn ngoại ô Yên Kinh, giống như một thôn quê trong thành phố. Sau khi bị cha mẹ ép gả cho Cố Bắc Cương, vì khinh thường anh là người nông thôn, lại là người què, trong nhà còn có một người mẹ ốm yếu, nên nguyên chủ chưa bao giờ cho anh một ánh mắt tốt đẹp. Cố Bắc Cương trong sách là một người đàn ông rất tốt. Anh có gương mặt đẹp trai, một trái tim chính trực nhân hậu, còn là một sĩ quan cấp cao đã xuất ngũ từ quân đội. Cách chương.